Chương 287, tìm kiếm mất tích rồi ỉ, 3, phần 2. Sát thưa cảnh sát rèn nỉ kích động nhìn trong hình xuất hiện sát thưa, lâu như vậy rồi, sự tình rốt cuộc có đầu mối mới, điều này làm cho mấy ngày này áp lực rất lớn cảnh sát rèn nỉ thả lỏng một hơi. Được rồi, hiện tại chúng ta nên chuẩn bị một chút. Cả dù hạ cắt đứt cảnh sát rèn nỉ hưng phấn, im lặng nói rằng, bất quá những bộ kẹ mẩn đó cũng không tốt làm a cảnh sát rèn nỉ nghĩ đến cái kia mảnh đất khu bộ kẹ mẩn liền một hồi đau đầu, hiển nhiên bị những bộ kẹ mẩn đó đuổi kịp đều có điểm bóng mờ. Tuy là lúc này cả dù hạ rất muốn hỏi hỏi cảnh sát rèn nỉ trong lòng bóng ma diện tích, thế nhưng cuối cùng vẫn là bỏ qua cái ý nghĩ này. Không có việc gì, lần này mấy người chúng ta cũng sẽ đi cùng, hơn nữa ta và xỉn thị ạ sẽ mang theo bộ phận chủ lực bộ kẹ mẩn. Cả dù hạ lúc này cũng là cực kỳ nghiêm túc nói. Một bên xỉn thị ạ cũng gật đầu, mặc dù bình thường mà nói, loại này sự tình, thân là thần áo vô địch xỉn thị ạ phải không hẳn là nhúng tay, thế nhưng sự tình khẩn cấp, không có khả năng đến khi người trong liên minh tới, chỉ có thể cùng nhau lên. Lạn sờ đại ca, bên kia ta sẽ nói với hắn một cái. Cả dù hạ cũng biết xỉn thị ạ khó 12 chỗ, cho nên đối với lấy xỉn thị ạ nói rằng, xin thi A mỉm cười nhìn cả dù hạ, trong mắt tràn đầy tín nhiệm. Vợ y thi tô tờ, chúng ta nửa giờ sau ở nhà thành thành phố ngọn chỗ tập hợp. Cả dù hạ cuối cùng nói rằng, tất cả mọi người phân tán đi chuẩn bị. Như vậy còn dư lại ta cũng nên đi chuẩn bị một chút. Cả dù hạ trong mắt lóe lên vẻ ngưng trọng. Sự kiện lần này rất kỳ quái, bất kể là dồ y mất tích vẫn là bổ kẹ mẩn dị biến. Hoặc là vậy chỉ có lấy kỳ quái hoa văn sát thưa, đều cho cả dù hạ trong lòng một tia cảm giác bất an. Thời gian rất nhanh liền đi qua, cả dù hạ lúc này cũng đang cùng thành đô liên minh quán quân lạn sở thông điện thoại. Sự tình liền đúng như vậy, cho nên kế tiếp ta hy vọng người bên kia có thể an bài những người này tới trợ giúp, dù sao lần này sự tình sợ rằng không đơn giản. Cả dù hạ trong lòng lo lắng hướng về phía lạn sở nói rằng, như vậy phải không ta biết rồi. Ta sẽ phái người tới. Như vậy ở trước đó liền nhờ ngươi cùng xin thị ạ. Lạn sở cũng không có khách khí, trực tiếp hướng về phía cả dù hạ xin nhờ no y lấy hiện tại lạn sở cùng cả dù hạ quan hệ, hai người rất nhanh liền đạt thành hiệp nghị. Lúc này mọi người cũng đều đến. Đương nhiên dùn xa phía sau vẫn có một đám nam cảnh viên theo. Sự tình khẩn cấp, nếu như vẫn là bộ hành, đó chính là đứng ốc. Cả dù hạ đoàn người cùng Jasmine nẹ cùng với có thể hạ trực tiếp lên xe cảnh sát, sau đó lái về phía rổ ý mất tích cái kia mảnh đất khu. Nhạt hành bộ mặt thành phố hướng đại hải, dựa lưng vào sa mạc, thế nhưng nhạt hành thành phố phía tây cũng là một mảng lớn liên miên sơn mạch, mà rổ ý chính là biến mất ở bên kia phụ cận. Có xe cảnh sát thay đi bộ, tốc độ quả thực rất nhanh, một đám người hạo hạo đãng đãng tới sát nơi đây, chỉ là lúc này. Ở trên mặt đường đã bị một khối lớn đại nham thạch ngăn chặn. Xem ra đám này dã sinh bộ kẹ mẩn không đơn giản á lại vẫn hiểu được phong sơn. Cả dù hạ hai mắt lộ ra cảm giác hứng thú dáng vẻ. Chắc là có cái gì bộ kẹ mẩn có cực cao trí tuệ đang chỉ huy lấy xỉn thì ạ hai mắt nghiêm túc nói. Ở thần áo địa khu, xỉn thì ạ lấy tư cách quán quân hàng năm cũng là xử lý qua rất nhiều kỳ quái sự kiện, mà trong đó có một loại là bộ kẹ mẩn trí tuệ quá cao đưa tới phạm tội. Cho nên hắn cũng không kỳ quái, nhưng là lại cảm thấy tương đối vướng tay chân. Bình thường mà nói bộ kẹ mẩn trí tuệ đều là cùng sinh tồn thời gian có quan hệ, sống được càng lâu trí tuệ càng cao, như vậy tương đối loại này bộ kẹ mẩn thực lực thì cũng càng cao. Điển hình nhất chính là thần thú cùng siêu thần thú. Trực tiếp phá hủy đi cảnh sát rèn nỉ trong miệng nói như vậy, thế nhưng ánh mắt lại nhìn về cả dù hạ. Cả dù hạ gật đầu đồng ý. Hơn nữa trong tay cũng lấy ra một viên bộ kỳ bản, mà lúc này đây Jasmine cũng đi tới cả rủ hạ bên người. Jasmine nghiêm túc nói ra, thân là nhạt hành thành phố đạo quán giáo huấn luyện ra, lý nên bảo hộ dân thành phố an toàn, cho nên ta cũng muốn lên trên. Cả rủ hạ nhìn thoáng qua, Jasmine liền trực tiếp ném ra chính mình bộ kỳ bản. Một đạo bạch quang hiện lên, một con trắng phao cửu vĩ xuất hiện tại trước mặt mọi người. Gờ dù cửu vĩ ngạo kiều kêu một tiếng, ở trước mặt mọi người hiện lộ mình một chút phiêu giật tư thế. Bàn về bổ kẹ mẩn mỹ lệ, kỳ thực cửu vĩ cũng sẽ không so với mì lọ tiệp kém bao nhiêu, đặc biệt cả dù hạ con này trắng phao cửu vĩ càng là có một loại khiến người ta không thể ngăn cản mị lực. Ra đi bờ giòn giọng. Jasmine tổ kỳ bản bên trong tổ kẹ mần là bờ giòn giòn. Cửu vĩ, phá phôi tử quang cả dù hạ hướng về phía cửu vĩ nói rằng. Gờ dù cửu vĩ há mồm ra một đạo màu da cam phá phôi tử quang rất nhanh xì ra, cái kia lớn quang trụ trực tiếp đem kia bức đường đá lớn trực tiếp đánh thành khối vụn. Bờ giòn giòn sử dụng niệm lực đem những phi đó tới hòn đá khống chế được. Tuy là Jasmine là cương hệ đạo quán giáo huấn luyện ra, quen thuộc là nham thạch, mặt đất cùng cương hệ. Bất quá đối với bờ giòn dòng niệm lực cũng không có buông tha, dù sao siêu năng lực hệ kỹ năng có đôi khi thực sự cực kỳ thuận tiện. Bờ giòn dòng nghe xong lập tức phóng xuất ra không kém niệm lực, đem cái kia tới gần hòn đá toàn bộ che ở bên ngoài. Thực sự là thật lợi hại. Cả dù hạ đại nhân cùng giả sư mì nẹ tiểu thư các ngươi thật là quá mạnh mẽ. Cảnh sát rèn nỉ cùng sau lưng đám kia kẻ chạy cờ cảnh viên đều ăn hoảng sợ nhìn hai người 530 tạo thành hiện tượng. Xem ra có người không chào đón chúng ta a ạ cản lúc này cũng đi ra, lúc này Nì Đổ Quỳnh đã đứng ở ạ cản phía sau. Mà xin thi ạ thì là phụ trách bảo hộ tương đối nhỏ yếu có thể hạ cùng mẹ ấy. Chúng ta cũng tới chiến đấu đi cổ rủ kỳ đến từ trải qua 150 năm trước chiến đấu về sau, chiến đấu dục vọng rõ ràng lên cao. Lúc này dĩ nhiên chủ động xuất thủ. Lên đi rồi quê ý. Cổ rủ kỳ rất là tự tin đứng ở phía trước. Lúc này từ nguyên bản dừng lại giao lộ đã xông ra một đám kỳ quái bổ kẹ mẩn, đối diện cả rủ hạ bọn họ đám người kia trợn mắt nhìn. Có bể y hiệu, et hòm, sen chít cùng phụ z, tuy là đều không phải là cái gì hiếm hoi bổ kẹ mẩn, chỉ là phụ cận phổ thông bổ kẹ mẩn mà thôi. Thế nhưng số lượng này cả rủ hạ nhìn một chút bốn phía phát hiện chỉ là đường này cửa thì có mười mấy con bổ kẹ mẩn trợn. Các ngươi không cảm thấy những thứ này bộ kẹ mẩn ánh mắt là lạ sao? Dường như nhãn thần có điểm dại ra. Cô dù kỳ làm một ưu tú chăn nuôi ra rất là nghiêm túc quan sát, vì vậy đem chính mình quan sát nói ra. Là vâng đúng thôi miên thuật hơn nữa còn là rất cao thâm thôi miên thuật ở mạ sở bản bên trong giả trào đột nhiên hướng về phía cả dù hạ truyền âm nói. Đại gia bỏ một S bấm 1910 điểm dùn 1910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.